Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 69, siêu cấp Jenga xuất hiện. Phàm tộc nhân ta không được đi vào. Đây là ý gì? Mấy người đều đang nghị luận. Nơi này là Xenon gia tộc mộ cung. Phàm tộc nhân ta chỉ không phải liền là Xenon tộc nhân sao? Rốt cục cho ra kết luận như vậy, đây chẳng phải là chúng ta những người này đều không được đi vào. Thật sự là trò cười. Ta còn không tin cái này ta. Raiu phụ thân nói xong cũng chuẩn bị đi vào. Raiu tổ phụ đang hắn ngăn lại. Nói ra, chậm đã, bốn người các ngươi cũng cùng đi. Đem Pokemon toàn bộ phóng xuất lấy phòng ngừa vạn nhất. Các ngươi năm người đi vào cho dù có nguy hiểm gì cũng không cần lo lắng. Mặc dù bốn người này cực không tình nguyện, nhưng là bức bách tại Raiu tổ phụ uy áp cũng không thể tránh được. Cũng may năm người cùng một chỗ thật cũng không sợ như vậy. Raiu phụ thân mang theo bốn người, tính cả mình Jenga, Miss Matthews, còn có mặt khác bốn người, hai cái Honkrow, hai cái Hunter, hai cái Weavile, hết thảy 8 con Pokemon, có thể nói là thanh thế to lớn. Đội hình như vậy đã đầy đủ để người yên tâm. Đẩy ra cửa đá tiến vào nội điện, chờ bọn hắn toàn bộ sau khi đi vào, đột nhiên cửa đá quan bế. Raiu tổ phụ trong lòng đột nhiên phanh giật mình, lại thả ra một cái ba nét, hết thảy 3 cái Pokemon ngăn tại trước mặt của nó. Lão nhân này cũng chỉ bất quá muốn tìm cầu một điểm cảm giác an toàn a. Ken còn là xa xa dựa vào ở trên vách tường. Raiu cùng Machoke hay là một mực trông coi hắn. Hiện tại hệ Ghost Pokemon bồi dưỡng điển tịch đã bị hủy. Trọng yếu nhất vặn vẹo không gian Jenga bồi dưỡng phương pháp cũng không có thấy. Để Ken cứ như vậy rời đi tự nhiên là không cam tâm. Với lại phía trước xuất hiện càng thêm thần bí địa phương. Không đem bên trong tìm tòi hư thực, đương nhiên sẽ không hết hy vọng. Mình ở kiếp trước tại giã ngoại xuất sinh nhập tử, không biết bao nhiêu lần đều cùng tử thần gặp thoáng qua. Như bây giờ tình cảnh đối với mình tới nói đã coi như là rất an toàn. Huống chi mình trong tay còn có Prise suy nắp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ đợi luôn luôn làm người nóng lòng. Cả cái thông đạo tĩnh đến làm cho người đáng sợ. Không khí ngột ngạt đến người không thở nổi. Raiu tổ phụ cùng Raiu hai người đều có phải hay không nhìn quanh. Dù sao bên trong có bọn hắn người chí thân, Ken cũng rất tò mò bên trong đến cùng có cái gì. Vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Cũng không biết đợi bao lâu, cửa đá đột nhiên mở ra, lộ ra một điểm màu lam vầng sáng. Ken ba người cũng không khỏi đi đến nhìn quanh. Tổ phụ thân bọn họ có phải hay không thành công? Hiện tại Raiu cần chỉ là một lời khẳng định. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lão gia tử trong miệng cũng càng không ngừng lẩm bẩm. Đột nhiên, từ bên trong cửa bay ra một đống lớn đồ vật. Ken ba người đều vô ý thức lui về sau lại. Theo bịch một tiếng vang, ba người hướng trên mặt đất nhìn lại. Thi thể, càng nói chính xác là thây khô. 5 người còn có 4 cái Pokemon. Cái khác 4 cái hệ Ghost Pokemon không có thi thể, bất quá cũng không có gặp được. Phụ thân, Raiu có thể dựa vào quần áo tài năng phân biệt ra được phụ thân của mình. Những này thây khô đã sớm nhìn không ra người nguyên bản bộ dáng. Sợ hãi đã chiếm cứ Raiu toàn bộ. Mặc dù phụ thân của mình liền chết ở trước mắt, cực độ bi thương cũng làm cho hắn lưu không ra một giọt nước mắt. Con của ta, là ta hại ngươi a. Raiu tổ phụ tay cũng đang không ngừng mà run run, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thực trước mắt này. Dạng này thây khô, mình quá quen thuộc, Koga yêu cấp Jenga liền là đem mình Pokemon đánh thành như vậy. Chỉ bất quá khi đó bức bách tại là vạn chúng chú mục giải thi đấu nó lưu thủ, không có giết chết mình Pokemon. Tình huống so cái này hơi tốt một chút, tuyệt đối sẽ không sai. Bên trong tất nhiên là vặn vẹo không gian siêu cấp Jenga. Với lại rất có thể chính là mình nhìn thấy một con kia. Mặc dù không phải cô ga một con kia, nhưng là loại kia mãnh liệt hận ý đã sớm liên lụy đến nó. Hận không thể hiện tại liền giết con này siêu cấp Jenga để tiết kiếp trước chi phấn. Tổ phụ, chúng ta đuổi mau đi ra đi. Phụ thân hắn đã chết. Nơi này không có đợi cần thiết. Chúng ta đều có Xenon huyết mạch. Bên trong quá nguy hiểm, vẫn là không nên đi. Ryu lời nói ngược lại là nhắc nhở mới thêm mất con. Thống khổ lão đầu, Xenon huyết mạch, ta tại sao không có nghĩ đến. Nơi này còn có một người. Ryu tổ phụ đột nhiên nhớ tới Ken tồn tại. Lập tức mắt lộ ra tinh quang. Nhìn chằm chằm Ken, ngươi không phải Xenon tộc nhân. Ken con mắt một liếc nhìn một cái Ryu tổ phụ. Đã biết lão gia hỏa ý đồ. Tổ phụ, hắn dạng này đi vào cũng là chịu chết à. Ryu nói một câu, im miệng. Chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn đi lên về sau vạch trần tội của chúng ta sao? Tổ phụ một tiếng giống để Ryu không dám trả lời. Bây giờ mới biết Ken từ tiến đến một khắc kia trở đi. Liền đã bị tuyên án tử hình. Tiểu quỷ, đi vào nhanh một chút. Không phải lập tức liền bảo ngươi chết ở chỗ này. Ryu tổ phụ mắt lộ ra hung quang hung tợn nói ra. Lúc đầu Ken cũng là muốn đi vào dù cho không cần hắn bước. Mình ngược lại muốn xem con này siêu cấp Jenga cùng Prise suy nắp cái nào lợi hại hơn. Ken cười lạnh một tiếng, nói ra, lão gia tử, cực kỳ uy phong a. Nói xong, Ken một mình hướng cửa đá đi đến. Lúc này bàn tay tại trong túi áo cầm thật chặt suy nắp Pokeball. Ryu nhìn xem Ken dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Có lẽ đời này cũng sẽ không tạm biệt. Người Gasly cùng đi tâu ta sẽ giúp ngươi hảo hảo đảm bảo. Ryu mặc dù trưởng thành sớm rất nhiều, nhưng dù sao vẫn là cái 10 tuổi hài tử. Chung quy không có luyện được phụ thân hắn cùng hắn tổ phụ như vậy tâm ngoan thủ lạt. Mẫn diệt nhân tính, đẩy ra cửa đá, chỉ một cái khe hở nho nhỏ. Ken liền đã chui vào, đi vào trong nháy mắt, chỉ cảm thấy âm gió đập vào mặt. Ken không chút do dự, trước tiên ném ra suy nắp Pokeball. Lúc này cửa đá đã đóng, suy nắp liền ở trước mặt mình. Một gặp nguy hiểm mình có thể tùy thời xuất thủ. Quả nhiên là siêu cấp Jenga. Gian này đại điện diện tích so trước đó hai cái muốn nhỏ rất nhiều. Cũng không có quan tài. Có thể nhìn thấy chỉ có hai cái hộp gỗ còn có hai khối bia mộ. Siêu cấp Jenga chính trôi nổi tại hai khối bia mộ ở giữa. Nhắm mắt lại tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Ken đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Siêu cấp Jenga thực lực bất phàm. Mình cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rằng co trong chốc lát. Đột nhiên siêu cấp Jenga lui qua một bên. Chỉ vào mộ bia ra hiệu Ken quan sát. Điều này cũng làm cho Ken có chút như lọt vào trong sương mù. Chẳng lẽ chính như trên cửa đá viết. Xenon gia tộc người không thể vào bên trong. Vừa mới siêu cấp Jenga liền là tại cảm thụ thân thể của mình huyết mạch. Hẳn không có Xenon gia tộc huyết mạch liền sẽ không bị công kích. Ken cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Con này siêu cấp Jenga thế nhưng là hút sinh mệnh năng lượng. Làm không tốt mình liền bị nó hút cũng khó nói. Để duy nắp theo sát mình tả hữu. Ken dạo bước hướng bên trái một khối bia mộ đi đến. Xenon tam thế. Ha ha, thần bí Xenon tam thế. Từ Xenon gia tộc kỷ yếu. Đến Ecrutech City lịch sử. Lại đến Xenon nghĩa trang. Một mực đều chưa từng có Xenon tam thế một chút xíu tư liệu. Thế mà ở chỗ này nổi lên mặt nước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.